Chương 770, do gì chỉ gạ củ chi kỳ. Có phải hay không ở trong lòng cảm thấy phương pháp của ta rất ngu a? Hỉ dạ đột nhiên hướng về bên cạnh khỏe miệng điên cuồng co giật dò gì chỉa dò hỏi. Ta đích sắc cảm thấy là có chút đần, lẽ nào ngươi cảm thấy muốn tra xét toàn bộ hủ hệ cổ mẩn đồ là dễ dàng như vậy sao? Dò gì chỉa cảm thấy cần khuyên bảo một cái hỉ dạ, lượng công việc này thật sự là quá lớn, dò gì chỉa dù sao cũng không muốn như vậy làm. Kỳ thực đây là đáng tin nhất đích phương pháp xử lý. Nếu không ngươi còn có biện pháp nào tìm được gạ cụ chỉ kỳ hơn nữa đối với ta mà nói, muốn tra xét toàn bộ hủ hệ cổ mẩn đầu cũng không khó. Do gì chỉ suy nghĩ một chút, mình đích xác không có biện pháp gì, trừ phi là đã biết gạ cụ chỉ kỳ linh áp sau đó, đi tìm thập nhị phiên đội nhân chế ra một cái máy móc tới. Sau đó đi qua máy móc đi tìm gạ cụ chỉ kỳ tung tích. Được rồi, ngươi chỉ cần theo ta đi thì tốt rồi. Theo ta là có thể tìm được gạ cụ chỉ kỳ cái tên đó. Ski dạ vô vô dò gì chia bả vai, hướng về dò gì chia nói rằng. Sau đó ski dạ mang theo dò gì chia, đi tìm gạ cụ chỉ kỳ, trừ phi gạ cụ chỉ kỳ ly khai hủ hệ cổ mẩn đồ, nếu không ski dạ tuyệt đối có thể tìm tới hắn. Đại khái hao tốn 2 ngày, ski dạ chính xác tìm được rồi gạ cụ chỉ kỳ, ở gạ cụ chỉ kỳ bên người còn có một cái nam tử này chính là thôn chính. Dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa phía sau thôn chính. Xem ra gìn dự cụ chỉ kỳ cũng không có cho ta tình báo giả, ngươi thực sự chạy tới hủ hệ cổ mẩn đồ trong. Sĩ dạ bình thản nhìn gạ cụ chỉ kỳ còn có thôn chính, mà thôn chính nhìn sĩ dạ cảnh giác. Chủ nhân, là nhị phiên đội đội trưởng ủ rũ mạ kỳ sĩ dạ, xây dễ cư nhiên xuất động nhị phiên đội đội trưởng đi đối phó chúng ta, không bằng chúng ta trực tiếp giết bằng được A thôn chính hướng về gạ cụ chỉ kỳ nói rằng. Dựa vào hắn năng lực, thôn chính nhưng là có nắm chắc, cho dù giết bằng được đối kháng toàn bộ sầy dày ấy, cũng đều có cơ hội đánh bại tất cả mọi người bọn họ. Gạ cụ chỉ kỳ mặc dù ngay cả người đội phó đều không phải là, thế nhưng hắn tư chất vô cùng cao, thậm chí gìn giữ cụ chỉ kỳ đều chuẩn bị lại lịch lãm hắn một phen sau đó, để hắn tiếp nhâm vi 6 phiên đội đội trưởng. Dù sao gìn giữ cụ chỉ kỳ nhi tử cụ chỉ kỳ thương thuần thiên phu thực lực không được tốt lắm, từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh. Có thể làm người đội phó cũng đã là tốt, không thích hợp làm đội trưởng. Cho nên đừng xem gạ cụ chỉ kỳ chỉ là một lục phiên đội đệ tam tịch, thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối so với một dạng đội trưởng còn mạnh hơn. Ở thơ y con ở ho cơ sinh, liền mở ra bảng cái, là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ tư chất cao nhất tử thần một trong, không đúng vậy không có biện pháp trở thành cụ chỉ kỳ ra con rể. Câm miệng. Gạ cụ chỉ kỳ nhàn nhạt hướng về thôn chính nói rằng, kỳ thực thôn chính cũng là một cực kỳ bi thảm dạ nạ cụ tỏ, rõ ràng là đối với chủ nhân trung thành và tận tâm, kết quả lại bị chính mình chủ nhân cho cự tuyệt. Hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn, cái thứ nhất là ngoan ngoan theo ta trở về, thứ hai là chết ở hủ hệ cô mần đồ trong, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, đến đây đi. Ski dạ hướng về gạ cụ chi kỳ nói rằng, Uzu mạ kỳ ski dạ, ta biết ngươi rất lợi hại. Hôm nay để ta biết một chút về ngươi mạnh bao nhiêu. Ác gạ cụ chỉ kỳ rút ra trong tay dạ nạ cụ tỏ, sau đó hướng về Sĩ Dạ giết tới. Su nổ sử dụng rất nhuần nhuyễn a, đáng tiếc thiếu chút nữa. Đang ở gạ cụ chỉ kỳ đao gần chém ở Sĩ Dạ trên người thời điểm, do gì chĩa trong tay dạ nạ cụ tỏ chặn gạ cụ chỉ kỳ dạ nạ cụ tỏ. Muốn làm tổn thương ta đội trưởng, ngươi còn chưa đủ tư cách, chính là đệ tam tịch cũng không có cùng ta đội trưởng chiến đấu tư cách. Vẫn là để ta giải quyết ngươi đi. Do gì chia nói nhưng là không khách khí chút nào, không có chút nào lưu tình, trực tiếp dùng chính là đệ tam tịch để hình dung gạ cụ chỉ kỳ. Nhưng mà cái này chạm tới gạ cụ chỉ kỳ trong lòng vết sẹo, đệ tam tịch, hắn thiên phú tự nhận là không kém gì bất luận kẻ nào. Thậm chí hiện tại hắn đã không thể được xưng là thiên tài, mà là cường giả chân chính, nhưng kết quả vẫn còn như trước chỉ là một đệ tam tịch thân phận. Gạ cụ chỉ kỳ trong lòng đương nhiên là có sở không cam lòng, trước đây gìn giữ cụ chỉ kỳ nói là vì đúc luyện hắn, thế nhưng gạ cụ chỉ kỳ đã không phải tin. Quyền lực tranh đấu, tự thân bị hãm hại sự tình, gạ cụ chỉ kỳ trong lòng tràn đầy cứu hận. Chết, kim cương bạo. Trong tay dạ nạ cụ tỏ lối vào đột nhiên phóng xuất ra hỏa cầu, sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên, đem dọ gì chia nổ bay đi ra ngoài. Lúc này dọ gì chia hôi đầu thổ kiểm, nhìn qua có chút chật vật. Biểu tình vô cùng khó coi. Xem ra là ta xem thường ngươi. Do gì chỉ có chút tức giận, không ngờ tới ăn cái thua thiệt, mặc dù không có thụ thường, thế nhưng chỉnh chính mình hôi đầu thổ kiểm, bên cạnh còn có Sĩ Dạ nhìn đâu. Chính mình hôi đầu thổ kiểm dáng dấp đều bị Sĩ Dạ cho thấy được, ngẫm lại đã cảm thấy cực kỳ mất mặt ta, con nên nói cho biết hay không nàng thôn chính lực lượng đâu hay là thôi đi. Sĩ Dạ suy nghĩ một chút, cũng không có nói cho rõ gì chỉ liên quan tới gã cụ chỉ kỳ tình báo, nhìn rõ gì chỉ có thể chiến đấu đến mức nào. Kỳ thực rõ gì chỉ thực lực cũng không thể so gã cụ chỉ kỳ yếu, hơn nữa rõ gì chỉ còn có một cái ưu thế, đó chính là hắn hiện tại dạ nạ cụ tỏ còn không có xì cải. Không có xì cải dạ nạ cụ tỏ, cũng sẽ không phản loạn, cho dù thiện đà xảy ra phản loạn thực thể hóa, có thể có nhiều một chút thực lực không, nam. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng cái này thôn chính nhất biến thái năng lực. Bất quá thôn chính cũng ủng có một bộ phận thôi miên lực lượng, cùng kính hoa thủy nguyệt giống nhau. Bất quá ở nơi này phương đỉ hệ nở cũng không có kính hoa thủy nguyệt cường đại. Thôn chính cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ rất lợi hại, bất quá Sĩ Dạ không có muốn phòng chế ý tứ, đối với Sĩ Dạ mà nói tác dụng hữu hạn. Muốn phục chế thôn chính lời nói, thậm chí còn không bằng phục chế cái sẽ bọn dạ cụ dạ tới đùa bỡn chơi đâu. Sẽ bòn dạ cụ dạ kỳ thực tại chỗ có dạ nạ cụ tỏ trong chưa nói tới mạnh bao nhiêu. Thế nhưng bàn về hoa lệ nói, vậy tuyệt đối không có vài cái có thể so sánh được với, dùng để đùa bỡn chơi lời nói tuyệt đối bất quá thích hợp nhất. Có mạnh hay không không trọng yếu, mấu chốt là phải xoái, ký dạ nhưng là dự định phục chế sẽ bòn dạ cụ dạ, bất quá bây giờ cụ chỉ ký bị ạc của phòng trừng mới sinh ra không lâu sau à, chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Thôn chính hóa thân làm ám ảnh. Hướng về dò di chia xuất thủ công kích. Đây là thôn chính tốc độ cực nhanh, chỉ là ở trong không khí lưu lại một đạo ám ảnh. Thuấn hống. Nhận thấy được nguy hiểm sau đó, dò di chia không chút do dự sử dụng thuấn hống, sau đó trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn chằm chằm thôn chính cùng gạ cụ chỉ kỳ. Cái này gạ cụ chỉ kỳ năng lực rốt cuộc là cái gì cái kia dáng dấp cùng quỷ một dạng ra hỏa. Chắc là hắn dạ nạ cụ tỏ a rõ gì chỉa thối lui đến Sĩ Dạ bên người, sau đó mở miệng hỏi. Không biết. Sĩ Dạ hướng về dò gì chỉa lắc đầu. Đối với Sĩ Dạ nói không biết, dò gì chỉa cũng không có hoài nghi, dò gì chỉa cũng hiểu được Sĩ Dạ cực kỳ có thể không biết. Nếu như dò gì chỉa biết Sĩ Dạ kỳ thực biết, thế nhưng không phải nói cho nàng biết nói, tuyệt đối hận không thể muốn đem Sĩ Dạ ăn thịt. Kỳ thực ngươi bây giờ là tương đương với đối mặt hai cái đội trưởng cấp gia hỏa, muốn cẩn thận một chút. Sĩ Dạ hướng về dò gì chia nhắc nhở. Vô luận là gạ cụ chỉ kỳ vẫn là thôn chính, cũng có cấp đội trưởng sức chiến đấu, thậm chí ở cấp đội trưởng trong, cũng coi là không tệ, nếu như dò gì chia không phải cẩn thận thực sự gặp nhiều thua thiệt. Ân, ta sẽ đánh bại hắn. Đêm gật gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một chiến ý nếu như không thể đánh bại lời của đối phương. Cái kia cố gắng của mình tính là gì, do gì chia nhưng là có niềm tin tuyệt đối. Để nàng đến xem, cái tên này tiếng so với hắn còn lớn một chút thiên tài tử thần, đến cùng có nhiều thực lực A sử dụng thuấn hống phía sau dọ gì chia, tương đương với còn lại tử thần mở ra xì cải, hôm nay khí thế không có chút nào so với gã cụ chỉ kỳ yếu vào.